Vạn cổ ma tôn, chương 783, quy tắc thiên địa viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, là một ý cảnh đặc biệt, mau nhốt hắn trong phòng thái tuế, để ta đích thân mài giũa hắn. Lâm Tiêu nghe thấy giọng điệu của Tháp Thiên Đạo nghe có vẻ vui sướng, liền biết Từ Hâm thức tình được ý cảnh không tệ rồi. Kim sắc ý cảnh chưa chắc mạnh hơn tử sắc ý cảnh, nhưng theo như quy tắc mà Tháp Thiên Đạo đưa ra, kim sắc ý cảnh thuộc loại ý cảnh đặc biệt, không thể nhìn nó với nhận định thông thường được. Giống như ý cảnh đặc biệt của hắn vậy, hắn cũng từng để Tháp Thiên Đạo thử qua, nhưng ý cảnh đặc biệt lại không hề hiển thị ra bất cứ cái tên nào, giống như là một loại ý cảnh chưa từng xuất hiện vậy. Ngay cả Tháp Thiên Đạo cũng không để phán định được nó rốt cuộc là ý cảnh gì. Tu là ý cảnh sao? Lúc Lâm Tiêu ở huyền thiên giới, đã từng thấy trong điển tịch miêu tả loại ý cảnh này. Nó thuộc loại quỷ chiến thần ý cảnh, dũng mãnh, thiện chiến, nổi danh điên cuồng, đến lúc chết cũng vẫn chiến đấu. Nếu như đúng là loại ý cảnh này thì tất nhiên là vô cùng tốt. Tháp nhỏ, ý cảnh đặc biệt của người này rốt cuộc là gì vậy? Lâm Tiêu lên tiếng hỏi, chủ nhân, là tu chi ý cảnh, là một loại ý cảnh bổ trợ đặc biệt. Có thể tu sửa vết nứt của thiên địa, có thể bổ sung chỗ khuyết thiếu của vạn vật, là một loại ý cảnh đặc biệt còn hiếm gặp hơn cả tuế nguyệt và luân hồi. Nếu như người này có thế luyện tu chi ý cảnh tới cực hạn, căn bản là không cần tìm bất cứ người tu luyện có ý cảnh nào khác, chỉ dựa vào tu chi ý cảnh của hắn thôi đã có thể bổ sung toàn bộ thiên đăng khác rồi. Tháp Thiên Đạo vui mừng đáp, Lâm Tiêu ngẩn ra, giỏi lắm, tu là tu trong tu bổ sao, thế thì đúng là đặc biệt. Vậy thì cần phải đạt tới mức độ ý cảnh nào mới có thể hoàn toàn tu bổ ngươi? Lâm Tiêu tò mò hỏi, tung lưới tìm người, từ từ bồi dưỡng như bây giờ, cần tốn một khoảng thời gian quá dài. Nếu có đường tắt thì chắc chắn là sẽ đi đường tắt rồi. Chỉ cần đạt tới trạng thái viên mãn ở tầng quy tắc thiên địa là được. Tháp Thiên Đạo đã đưa ra đáp án, Lâm Tiêu, quy tắc thiên địa viên mãn, thôi bỏ đi, coi như hắn chưa từng nghĩ tới vậy. Tiếp tục tìm người thôi. Lâm Tiêu nhìn thấy đám người còn đang ngẩn ngơ thì lên tiếng giải thích. Kim sắc là ý cảnh đặc biệt. Cách chương.